Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 153, khinh người quá đáng. Trộm mộ, mập mạp chết bầm, đây là ta cà sa chộp tới ngươi còn muốn cùng ta thương. Có không có có một điểm xấu hổ nha. Năm hòa thượng phá giới trừng mắt mắt to, gắt gao nắm trong tay cà sa, muốn thu được thể nội. Làm sao thiên la dù bên trong ấn ký còn không có hoàn toàn xóa đi, trong lúc nhất thời còn thu không đi vào. Coi bói, Phật môn bại hoại, chọc đầu, ngươi có ý tốt sao? Nếu là không có đạo gia ta ở một bên tấn công mạnh, ngươi cho rằng ngươi cái này phá cà sa có thể thuận lợi như vậy lấy đi nó không thành? Còn có, ta đây là đầy đạn, không phải béo, còn có coi như gọi ta mập mạp. Ngươi thêm cái chữ chết là có ý gì? Muốn đánh nhau phải không a chọc đầu? Hạo nhân đạo sĩ béo mặt mày đứng đấy. Mập mạp chết bầm, mập mạp chết bầm, mập mạp chết bầm. Ta gọi ngươi mập mạp chết bầm ngươi sao? Không hòa thượng phá giới run lông mày khiêu khích. Đạo sĩ béo sắc mặt khó coi, không nói lời nào. Xem ra tự hồ là không thể phản bác. Để không hòa thượng phá giới âm thầm đắc ý. Nhưng mà không lâu, không hòa thượng phá giới nổi giận, bởi vì cứ như vậy vừa xuất thần công phu, bao tại cà sa bên trong thiên la dù liền bị hạo nhân đạo sĩ rút ra ngoài một mảng lớn, lại có trong một giây lát liền bị trộm đi. Thất đức a, ngươi cái này đạo sĩ bất lương. Không hòa thượng phá giới nói xong, lập tức tụng kinh, tăng lớn cà sa nhìn trời la dù trấn áp chi lực. Mặc cho hạo nhân đạo sĩ béo nhổ đầu đầy mồ hôi đều là vô dụng. Chọc đầu, người buông tay, có khó không nhìn, mập mạp chết bầm, không khó coi, ta không thả, muốn thả ngươi thả, tốt, ngươi cái chọc đầu, ngươi quên đạo gia ta lúc đầu mang ngươi làm nhiều ít làm ăn lớn. Mập mạp chết bầm, ngươi quên ngươi cũng lừa ta nhiều ít ở giữa bảo bối. Thanh dù này cùng ta đạo gia hữu duyên, ngươi cái Phật môn cầm đi làm gì? Đã ngươi nói như vậy, vậy thì tốt. Đem ngươi móc ra xá lợi tử cho Phật ra. Kia là ta Phật môn đạo quả. Chọc đầu, cần thiết hay không? Không phải liền là một thanh phá dù. Đạo gia ta có tác dụng lớn, Phật gia ta cũng có tác dụng lớn. Đạo gia muốn đem thanh này xinh đẹp dù đưa hồng nhan chi kỷ, ngươi có làm được cái gì? Phật gia cũng có hồng nhan chi kỷ. Tốt, ngươi cái này không tuân thủ thanh quy giới luật hòa thượng, có tin ta hay không đem ngươi phá sự tất cả đều cáo cho kia con lừa chọc. Có gan ngươi liền đi, tuyệt không ngăn, vừa vặn hắn cũng đang tìm ngươi. Thôi, nể tình bằng hữu một trận, đạo gia cũng không phải loại kia thích đâm thọc người. Chấm chấm, một cái thất đức đạo sĩ, một cái vô lương hòa thượng. Cái này một cái hai cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Giữa hai người nước bọt chiến dị thường đặc sắc. Miệng lưỡi dẻo quẹo, đều nhanh chạy đến chân trời đi. Bước xa trợn mắt hốc mồm, Ngô Địch có chút hăng hái. Đối diện nam tử tóc bạc sắc mặt âm trầm, người đứng phía sau đều là tức giận. Mà xem như thiên la dù người sở hữu thanh niên thì là phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền lùi lại ba bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Huyền Nguyệt cổ thành thứ hai ăn phủ những khách nhân, một bộ phận lúc trước tranh đấu bộc phát thời điểm chính là thoát đi, còn lại đều là đối thực lực bản thân có chút tự tin. Đối với mới hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới đối đông thương khuynh hướng, trong đó có rất nhiều người đều là ôm cùng thiên la dù chủ nhân đồng dạng suy nghĩ. Đối hai người không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng mà bây giờ tại chứng kiến như thế kỳ hoa một màn, đạo sĩ không giống đạo sĩ, hòa thượng không giống hòa thượng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là quên lúc trước không vui. Thật sâu bị trận này buồn cười vở kịch hấp dẫn. Ta nhớ ra rồi, hắn là cái kia thất đức đạo sĩ. Mấy ngày trước từng trên đường chiêu mộ tổ đội đi quỷ giới tử thành, ngắm cảnh. Có người chỉ vào, hạo nhân đạo sĩ béo nói. Hòa thượng kia lúc ấy cũng ở cùng với hắn. Trời ạ, tử thành vẫn lạc nhiều như vậy đại nhân vật. Hai cái này vô lương đạo sĩ, hòa thượng thế mà trốn ra được, không chết, lúc đương thời 30 người giao phí báo danh, chẳng lẽ chỉ có hai người bọn họ ra hay sao? Không đúng, sự tình có kỳ quặc. Bọn hắn đến cùng đi không có đi chết thành cũng vẫn là hai chuyện. Sợ không phải đem mặt khác 28 tên đồng đạo lừa gạt đến một nơi nào đó giết người đoạt bảo. Chấm ngoặc kép, có người bí mật truyền âm, ác ý phỏng đoán, một câu liền đem hai người đưa đến đám người mặt đối lập. Cô lập, không sai, đem bọn hắn bắt lại hảo hảo thẩm hỏi rõ ràng. Có người khác trợ giúp. Trong lúc nhất thời mọi người đều là ngo ngoe muốn động. Dĩ nhiên không phải vì mở rộng cái gì chính nghĩa, mà là muốn từ đạo sĩ béo trên thân hai người đạt được liên quan tới tử thành chân quý tin tức. Chọc đầu, đừng nội chiến, không có nhìn thấy lại có người muốn đến đưa bảo. Mau đưa ngươi cái này cà sa để trống. Cái này dù ta trước thu trấn áp. Hạo nhân đạo sĩ béo hướng dẫn từng bước. Nhưng mà không hòa thượng phá giới sớm liền nhìn ra hắn giáp tâm. Một tới hai đi. Hai người lần này đối thoại. Làm dáng. Triệt để chọc giận quần chúng vây xem. Đinh đinh cạch cạch liên miên pháp binh rơi xuống. Các loại huyễn quang bay múa không ngừng. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới co cẳng chạy đến chỗ nào. Liên miên pháp binh chính là truy ở đâu. Toàn trường một mảnh hỗn độn. Mặc dù đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng hai người biểu hiện phi thường chật vật. Nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là khiến đám người phận uất chính là. Bọn hắn công kích đại bộ phận đều là rơi vào khoảng không. Không cách nào chuẩn bị hữu hiệu trúng đích đối phương. Đủ rồi. Hét lớn một tiếng từ nam từ tóc bạc trong miệng tràn ra. Như kinh lôi nổ vang. Ẩn chứa một cỗ cường đại tinh khí thần. Đã các ngươi cùng đông thương có quan hệ. Như vậy ta liền cầm xuống các ngươi cũng không có người dám nói. Nam tử tóc bạc nói. Khí thế trên người liên tục tăng lên. Có bảy thủ hộ pháp trận sàn nhà tại cỗ này tiếp cận lãnh chúa cấp bậc khí thế áp bách dưới có vỡ. Vụn dấu hiệu, mơ hồ trong đó. Một con toàn thân ngân sắc thiên lang hư ảnh từ nam tử tóc bạc sau lưng hiển hiện. Thấy thế, đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng hai người không còn dám kéo lớn. Nhanh như chớp chính là trốn đến Ngô Địch sau lưng. Hừ, coi là trốn đến kia tiểu tử ngốc sau lưng. Chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Nam tử tóc bạc sau lưng. Một cái lưu lấy đầu tóc màu đỏ hồng tráng hán cười gằn nói. Cùng lúc, bị đoạt đi thiên la dù thanh niên cùng mấy người khác cũng là cùng nhau bước tiến lên đây. Muốn rửa sạch nhục nhã. Bắt giữ kia hai cái thất đức mang bốc khói đạo sĩ. Hòa thượng tổ hợp, ai, có nghe hay không, có người gọi Ngô huynh đệ tiểu tử ngốc, đạo sĩ béo cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Nghe được, hắn chết chắc, không hòa thượng phá giới phụ họa, người kia lại vội vàng đến đưa bảo bối, chúng ta lại đoạt một kiện, sau đó chia đều, đạo sĩ béo nói, ý kiến hay, bất quá xét thấy nhân phẩm của ngươi vấn đề. Thanh dù này muốn trước ép tại ta chỗ này. Không hòa thượng phá giới nói. Tiểu tử, đạo sĩ béo liếc xéo. Mặc dù vẫn không có buông tay. Nhưng lại đã đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở đánh tới mấy trên thân người. Khinh người quá đáng. Thiên la dù chủ nhân khí toàn thân phát run. Run tay ở giữa thôi động một tòa ngân sắc tiểu tháp. Hướng hai người trấn áp tới. Tòa này ngân sắc tiểu tháp so với lúc trước thiên la dù càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ nghe được thanh thúy ẩm một tiếng. Hạo nhân đạo sĩ béo xuất ra một cái đen thui ngói bể bồn. Đem trấn áp mà đến tiểu tháp thu được trong đó. Run lên hai run, chính là lại không có động tĩnh. Rõ ràng lại bị trấn áp. Hắc hắc đạo sĩ béo cao hứng bừng bừng thu hồi chậu xanh. Cũng không tiếp tục cùng không hòa thượng phá giới đoạt dù. Một mặt mày hớn hở nhìn xem mất đi hai kiện hộ thân bảo vật thanh niên. Giống như là đang gọi hắn lại đến mấy lần. Khinh người quá đáng a, thanh niên ngửa mặt lên trời phun máu. Thẳng tắp ngã xuống đất. Ta sai rồi. Sớm định ra đêm nay làm trưởng lão họ ra cắt huynh tăng thêm thực sự bất lực. Hôm nay cả người hư thoát. Eo đau chết. Hiện tại thực sự ngồi không yên. Cho nên kia hai canh tăng thêm kéo dài thời hạn mấy ngày. Ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Mời đọc bằng.